Chàng rể quyền thế, chương 4978. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thúc quỳ trước một tên phế vật làm cái gì? Như vậy sẽ ném hết mặt mũi của Đỗ gia chúng ta. Nhưng lúc này, Đỗ Quang Khải hoàn toàn không để ý tới suy nghĩ của Đỗ Thái Tử, mà là dập đầu lia lịa, run rẩy nói, Bùi Đại Sư, van cầu ngài mở lòng từ bi, cứu ta một lần đi. Cảnh tượng này, khiến cho đám người Đỗ Thái Tử càng thêm ngẩn ngơ, mắt trợn tròn, chỉ là một thầy phong thủy nho nhỏ, có cái tư cách gì để Đỗ Quang Khải dạng người này quỳ xuống, còn cầu cứu nữa chứ, trò đùa gì thế này, một đám nữ tử xinh đẹp cao ngạo, thậm chí che cái miệng nhỏ nhắn khẽ kêu lên. Điều này khiến không khí trên sân vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Ai cũng không nghĩ tới, Đỗ Quang Khải một mặt nghiêm túc ngưng trọng tới đây, không phải đến cho Đỗ Thái Tử chỗ dựa, mà là đến cầu xin Bùi Nguyên Minh. Thúc, thúc quên rồi sao? Thúc là cánh tay đắc lực của cha. Thúc là người đến từ thánh địa võ học Tây Nam Thiên Môn Trại. Thúc đây là làm cái gì? Đỗ Thái Tử một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tiến lên. Thúc tại sao lại quỳ xuống? Thúc quỳ như vậy, không sợ cha ta biết sao? Bốp, Đỗ Quang Khải đang quỳ trên mặt đất. Nghe vậy, trái tay quất một cái tát vào mặt Đỗ Thái Tử. Vừa lo lắng vừa tức giận. Đồ phế vật, ngươi nhìn xem, ngươi còn dám xúc phạm Bùi Đại Sư nhiều như vậy. Tin ta phế ngươi hay không? Nếu là bình thường, Đỗ Quang Khải sẽ không xúc phạm đến người thừa kế đại thiếu này. Bất kể là tình huống nào, hắn cũng sẽ cho Đỗ Thái Tử mấy phần thể diện. Nhưng hôm nay thì khác. Vận mệnh của hắn, tương lai của hắn, mọi thứ của hắn, đều bị Bùi Nguyên Minh nắm giữ trong tay. Và anh ta là một trong ba người trên thế giới có thể giải quyết vấn đề của mình. Đỗ Quang Khải trong tiềm thức hiểu rằng Bùi Nguyên Minh tuyệt đối phi thường. Vì vậy, quất Đỗ Thái Tử một bàn tay. Ngoài việc muốn biểu hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh, cái chính là hắn muốn bảo vệ Đỗ Thái Tử. Bằng không mà nói, mặc kệ là vì cái gì, tùy tiện đắc tội dạng nhân vật thần bí này đều là không ổn. Cách chương.